Nghịch Thiên Hành tập 206. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Ngày sau đó, một cái kiếm phủ ngưng tụ thành trên không trung chậm rãi rơi xuống, không ngừng để ép mọi người. Lý Vân Tiêu nhìn một chút, những hải tộc này thời gian ngắn đừng mong chạy trốn được. Ánh mắt của hắn lại nhìn qua xa xa. Lưu Dương Băng còn may, chỉ lấy quấn làm chủ, rất ít ra phòng chính diện, chỉ chiến đấu với những tên hải tộc kia. Mà Kinh Vĩnh Dạ lại liều mạng với những hải tộc kia, đã bị thương từng đống, sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Trên mặt của hắn hiện lên một tia hàn mang, thuần di một cái liền xông vào trong chiến trường của Kinh Vĩnh Dạ. Lạnh kim băng xương vừa ra, liền trực tiếp chém một cá cường giả hải tộc thành hai phần. Sau đó kiếm thế xoay chuyển, lại chém tới một người khác. Tên hải tộc kia chấn động, hắn không rõ Lý Vân Tiêu sao lại rảnh xuất hiện ở đây, nhưng đã không có thời gian quay đầu lại đi tìm nguyên nhân nữa. Vội vàng giơ lên một thanh chiến đao bát giai ngăn cản đấy. Chiến đao thuận thế đứt rời, kiếm khí không giảm, lăng không đuổi chém, cũng chém hắn thành hai nửa, đẫm máu khắp trời cao. Nhưng hải tộc còn lại đã triệt để phát mộng rồi. Nam tử trước mặt này chỉ là võ đế tam tinh mà thôi, tu vi không khác lắm với bọn hắn. Thậm chí có mấy người còn trên hắn nữa, sao lại bị hắn chém giết như củ cải trắng thế này? Mấy người đều lau mắt, tưởng rằng mình bị ảo giác. Trong khi bọn hắn do dự, kiếm thế của Lý Vân Tiêu đã quay trở lại, lại đâm thủng đan điền một cả hải tộc. Mấy người còn lại đều hít một hơi lạnh, biết rõ không phải ảo giác. Nguyên một đám toàn thân rét run, quay người muốn trốn đi. Thành liền kiếm ca, chỉ bách hoa tê phóng. Trong mắt của Lý Vân Tiêu một mảnh lạnh như băng, giờ lên lãnh kiếm băng xương múa một cái, quét ngang mà ra. Không trùng trong chốc lát kết xuất từng đạo băng hoa, phổ thiền cái địa kéo dài ra. Vài tên hải tộc muốn chạy trốn, vậy mà thân thể trì trệ. Phát hiện không chỉ huyết mạch thân thể, mà ngay cả nguyên lực cũng chậm rãi bị đồng kết. Sao có thể như vậy? Mấy người sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng dốc sức liều mạng, vận chuyển nguyên công chấn khai hàn khí. Nhưng nháy mắt khi bị chấn khai công cùng xiềng xích, một đạo kiếm quang khủng bố đến cực điểm lăng không mà đến. Nhưng đợt đi qua, hàn băng đều bị nghiền nát hóa thành tro bụi nhỏ. Tất cả mọi người dưới kiếm quang kia, ngay cả một giọt máu cũng không chảy ra, liền trực tiếp bị hàn khí trên thân kiếm đồng cứng mất rồi. Sắc mặt của Kinh Vĩnh Dạ cũng trắng bệch. Thứ nhất là vì tiêu hao quá độ, thứ hai là vì thủ đoạn sấm sét của Lý Vân Tiêu trấn trụ. Những hải tộc này đều là cao thủ không dưới hắn, sao có thể bị chém giết sạch như củ cải trắng vậy chứ? Lý Vân Tiêu thu hồi kiếm lại nói, người nghỉ ngơi chút đi. Hắn liền trực tiếp thuấn di đến bên phía Liêu Dương Băng, cũng chỉ cần mấy hơi thở đã giải quyết hết toàn bộ hải tộc. Sau đó hắn lăng không đánh ra mấy đạo pháp quyết liền kiếm trận kia. Lập tức kiếm trận chỉ uy nổi lên, âm âm nghiên áp xuống. Hải tộc bị vây khốn trong đó lập tức liền bị mạt sát. Tất cả hơn 30 cường giả hải tộc đều vĩnh viễn bị chôn vùi trên đảo hãm không rồi. Lý Vân Tiêu xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía một chỗ sơn mạch, lạnh lùng nói, năm người các ngươi cho rằng như vậy có thể chạy thoát sao? Nửa ngày sau, từ trong núi bay ra 5 người, đúng là 5 tên hải tộc trên đầu mọc ra 3 sừng kia, toàn bộ sắc mặt trắng bệch, nguyên một đám toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh. Người cầm đầu mặt hồi bại như đất, mở miệng cầu xin tha thứ mà nói, chúng ta có mắt không trọng, không nên đánh chủ ý vào đại nhân ngài, kính xin buông tha cho chúng ta đi. Bốn người còn lại cũng vần vần dạ dạ, một dạng đau khổ cầu xin tha thứ. Lý Vân Tiêu nói, liệu đại bộ võ kỹ trước kia các người liên thủ công kích ta, ta liền có thể đi. À, năm người kia sững sờ, người cầm đầu lập tức hiểu rõ ra, đại hỉ nói, đa tạ đại nhân. Hắn vội vàng lấy ra một cái ngọc giản, khắc vụ võ kỹ hợp kích kia vào trong đó. Lý Vân Tiêu quét thần thất qua, liền thu vào, thả bọn họ rời đi. Liêu Dương Bằng nói, năm người này đáng ra nên chết rồi, Vân Thiếu thật sự là khoan hồng độ lượng. Lý Vân Tiêu cười nói, năm người này chẳng qua chỉ là con ruồi mà thôi, còn có lão hổ núp ở bên không chịu hiện thần đấy. Cái gì? Liêu Dương Bằng và Kinh Vĩnh Dạ đều giật mình, có thể ẩn nấp khiến bọn hắn cũng không phát giác ra được, tu vi nhất định còn trên cả bọn hắn. Quả nhiên đã ra hỏa khó giải quyết. Không gian lắc lư vài cái, đẩy ra như phản nước. Một gã nam tử đột nhiên là xuất hiện trước mặt ba người. Đúng là tứ đạo chủ đạo hãm không, Cửu Thiên. Liều Dương Băng và Kinh Vịnh Dạ đều chấn động. Người này xuất hiện ở đây, tình huống liền cực kỳ không ổn rồi. Đặc biệt là ý nghĩ và thân phận của hắn đại biểu. À, thì ra là đầu cửu đầu quái người. Sao hả? Đạo hãm không nghèo như thế, cũng muốn đánh chủ ý vào bảo vật của ta sao? Lý Vân Tiêu lười biếng nói, nhưng trong mắt lại ngưng trọng. Cửu Thiên cuồng tiêu ba tiếng, dữ tợn nói. Này Lý Vân Tiêu, ngươi cũng quá coi trọng mình rồi. Vật tăng đảo hãm không hơn xa ngươi tưởng tượng nhiều. Lý Vân Tiêu nhạ kiều nói. À, nói như vậy, Cửu Thiên đạo chủ nhất định là biết có người muốn gây bất lợi với ta, nên cố ý đuổi tới muốn cứu ta có đúng không? Cửu Thiên cười lại nói. Này Lý Vân Tiêu, trước khi chết, nhảm như vậy có ý tứ sao? Ta không ngại nói cho người biết, ta chính là phụng lệnh đại đạo chủ tới lấy tính mạng của ngươi về. Lý Vân Tiêu nói, cái này mới là lạ đây. Ta và đại đạo chủ nhà các ngươi không quen không biết, sao hắn phải giết ta? Cửu Thiên khẽ nói, cái này ngươi không cần biết, làm quỷ hồ đồ đi. Thấy ngươi đần độn, u mê chết đi. Trong lòng của ta cảm thấy rất rất vui đấy. Khi thấy trên người của hắn bốc lên, lập tức nổ bung ra. Khuôn mặt nhân loại kia trực tiếp hóa ra 9 cái đầu, từng cái dữ tợn không thôi. Liều Dương Băng và Kinh Vĩnh Dạ tâm thần hoảng hốt. Chỉ riêng cổ khí tức kia đã ép khiến bọn hắn không thở nổi. Thường thế của Kinh Vĩnh Dạ càng không ngừng vỡ rộng. Lý Vân Tiêu bình ngưng giọng nói. Hai người các ngươi tận lực lui ra sau đi. Hai người đều nhìn nhau một cái, vội vàng thoái lui ra sau lưng. Bọn hắn biết rõ chiến đấu lần này bọn hắn không thể xen vào được. Lưu lại cũng chỉ có vướng víu tay chân. Cả người đáng chết, hai tên cặn bã kia cũng phải chết. Cửu Thiên khinh thường nói, trên chín cái đầu lộ ra vẻ khinh miệt. Lý Vân Tiểu lấy ra lãnh kiếm băng xương, thần kiếm rùng rùng phát ra đạo đạo hàn khí, lạnh lùng nói, động thủ đi, ta còn vội tham gia đấu giá cuối cùng nữa đấy. Cáp, đấu giá, đời này ngươi không thấy được nữa đâu. Cửu Thiên hú lên quái dị, thân ảnh trực tiếp biến mất tại chỗ, dùng một loại tốc độ cực nhanh phi hành trên không trung. Một lần nữa xuất hiện, đã cách Lý Vân Tiêu chỉ mấy trượng, hai tay kết xuất một đạo ấn ký đánh ra. Lý Vân Tiêu lạnh giọng quát, phá, banh. Kiếm thế hắn đánh ra trúng vào, kiếm quang vô cùng lợi hại nên xét qua phía chân trời, trực tiếp chém ấn quyết kia ra, đánh tới Cửu Thiên. Cái gì? Cửu Thiên cả kinh, trình độ sắc bén của kiếm khí kia cực kỳ hiếm thấy. Hắn vội vàng triệu ra chiến thương để ngang trước người ngăn lại. Phanh! Kiếm khí chấn trên thần thường ép khiến cho hắn phải liên tục lui về sau. Hắn nhìn lại thần thường, vậy mà để lại một đạo vết kiếm. Cái gì? Cửu Thiên kinh sợ nói, người đây là kiếm thế gì? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt đáp, vật tăng đảo hãm không các ngươi vượt quá tưởng tượng của ta. Chẳng đang ngay cả cây kiếm rác rưởi này cũng chưa bao giờ thấy qua sao? Chết tiệt! Cửu Thiên liếm môi, âm thanh hùng dữ nói, đợi lát nữa ta sẽ dùng kiếm này để cắt ngươi ra từng khúc. Hắn quát to một tiếng, giơ trường thương đâm qua, trên bối thường mang theo thanh âm hít khà, giống như chiến thường có lịch, muốn thôn phệ lấy tánh mạng vậy. Lý Vân Tiêu hóa thành lôi đỉnh, từng đã tiết chớp quanh quẩn quanh thân, tay trái hắn cầm lấy cây búa đánh lên chiến thương, bang! Cây búa trực tiếp nện lên mũi thương, từng đạo lôi điện chi lực không ngừng rót vào thần thương, đánh vào bản thể của Cửu Thiên. À, đáng chết! Cửu Thiên thét lớn một tiếng, trường thương cùng cây búa bật phần thắng bại. Trên búa không ngừng truyền đến lôi điện, hơn nữa một đạo mạnh hơn một đạo, trực tiếp đánh lên người của hắn, không ngừng trung kích lấy hộ thể chân khí của hắn. Hắn vọt mạnh lên trên, muốn chấn khai cây búa. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, tay phải giơ lên lãnh kiếm bằng sườn chém xuống dưới. Kiếm khí vô cùng sắc bén lăng không mà xuống. Cửu Thiên lại càng hoảng sợ, vội vàng thu hồi thương. Nhưng hắn hoảng sợ phát hiện trường thương của mình lại bị lôi điện chi lực của cây búa kia hút lấy. Còn mẹ nó, đáng chết à? Chiến thương kia là vật hắn tế luyện, hắn có thể dễ dàng buông tay. Dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể mở lớn tay ra, hoa thanh trưởng nhận nghênh hướng kiếm mang kia bổ xuống dưới. Cửu Thiên kêu thảm một tiếng, tay trái lập tức bị kiếm khí chém bay mất. Hắn ăn một lần đau nhức, tiềm năng trong cơ thể lập tức bạo phát ra. Một cỗ lực lượng rất mạnh rót vào trong thương, âm âm một tiếng liền chấn khai cái búa. Chết tiệt! Cửu Thiên thật sự nổi giận rồi, hắn quát to một tiếng, trường thương không ngừng xoay tròn trong tay, trong hai tròng mắt đỏ bừng bạo ra trận trận sát khí. Thí hồn nhất thương! Trên thương tuôn ra một đoàn lệ khí, cắt nứt trường không, chém xuống trên người Lý Vân Tiêu. Trong mắt của Lý Vân Tiêu phát lạnh, cười lạnh nói, như vậy mới có chút ý tứ chứ. Hắn một kiếm hoành trước người, hàn khí trên lạnh kiếm bằng sườn phóng đại, trong hơi hồ giống như con lòng ngầm hổ khiếu vậy, khiến cho cả thiên địa đều biến sắc. Trong lòng của Liêu Dương Băng cực kỳ phức tạp, nhìn Lý Vân Tiêu, lục trược, trước khi địa lão thiên hoàng mở ra, lúc ở Hải Thiên Trấn, hắn còn có thể gắt gào áp chế đối phương. Lúc này mới qua bao lâu, Lý Vân Tiêu đã đạt tới trình độ mà hắn khó có thể đạt tới, thậm chí phải nhìn lên rồi. Kiếm quyết! Một đạo long ngâm vang lên trên trời cao, khi đình trọng kiếm nhận chậm rãi mà ra, giống như băng chi thần nữ lập lòe bất định trên thần kiếm, tự hồ khó có thể ngưng hình được. Kiếm khí phóng lên trời, toàn bộ bầu trời trực tiếp bị phá ra, vô số thiên địa quy tắc đều hóa thành đạo đạo phù văn, không ngừng chớp động bốn phía kiếm quang kia. Đây là chiêu thức gì thế? Liêu Dương Băng và Kinh Vĩnh Dạ đều triệt để phát mộng rồi. Dương Bột Kiếm dẫn động phổ số quy tắc chỉ lực, thần thông Lý Vân Tiêu cũng chỉ mới nghe qua thôi. Cửu Thiên cũng ngốc trệ, thoáng một phát phẫn độ thoáng cái biến mất, hoảng sợ nhìn qua một kiếm kia. Thi hồn nhất thương của hắn dưới thế kiếm kia lập tức bạo tán, kiếm thế không chỉ bổ ra bầu trời, hơn được quy tắc ngừng tụ trên thân kiếm không giảm, trái lại còn tăng lên ngày càng nhiều, giống như một chiếc chiến xa không thể địch nổi cuồn cuộn mà đến nghiền ép tất cả. Sinh tử chớp mắt, Cửu Thiên thét lớn một tiếng, chiến thường trận được quét ngang lăng không đâm tới. Bành! Một kiếm trực tiếp chém lên thương mang, lập tức chôn vùi cả người hắn và một thương chi lực vào trong. Âm âm! Toàn bộ bầu trời vẫn còn phong vân kích động, không ngừng u u chấn vang. Thân ảnh Cửu Thiên đã biến mất không thấy đâu nữa. Chết, đã chết rồi sao? Liêu Dương Băng lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Cửu Thiên kia ít nhất cũng là võ đế cao giai thất tình, thật không ngờ bị một kiếm chém chết, cái này cũng quá không thực tế đi. Lý Vân Tiêu sắc mặt trắng nhợt, một kiếm vừa rồi hao phí quá nhiều nguyên lực. Hắn thu hồi kiếm lại, hư lạnh nói, xuất hiện đi, ta biết rõ người không chết, tuy rằng không biết người sao sống được, nhưng người thật sự vẫn còn sống. Trên bầu trời đột nhiên bị đánh ra một cái động, lần nữa phanh một tiếng đã bị thân ảnh Cửu Thiên phá khai, cả người đều hiện thần ra. Chỉ bất quá, bộ dạng của hắn hiện giờ có chút chật vật, tay trái bị chém đứt cũng đã tự động chữa trị rồi, chỉ đặt đầu lâu trên cổ lại thiếu mất một cái. Ồ, hiểu rồi. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói, cựu đầu quái biến tám đầu thực không có ý tứ, ba thiên đạo chủ, ta cũng không có ý đầu nhá. Cựu Thiên tức đến toàn thân không ngừng run run, chín cái đầu chính là chỗ mệnh nguyên của hắn. Mỗi lần thần sắp tử vong thì đều có thể dùng một cái đầu để thay thế, tương đương với hắn có 9 cái mạng. Hơn nữa đầu bị phá hủy cũng có thể lần nữa mọc ra, chỉ có điều phải hao phí thời gian và một cái giá cực lớn. Cuộc đời này đây là lần thứ hai hắn bị hủy mất đầu. Trước đó lần đầu tiên chính là mấy chục năm về trước, lúc gặp phải Quảng Nguyên, cũng vào lần nữa Quảng Nguyên đã thu phục được hắn, khiến cho hắn cam tâm tình nguyện đi theo bên cạnh. Đầu bị tổn thất lần kia và mấy năm trước mới một lần nữa dài ra. Không thể tưởng tượng được, lần này dưới sự kinh thường lại mất một cái. Chém ta một đầu, ta phải lột da ngươi, róc xương ngươi, đánh cho ngươi hồn phi phách tán. Tám cái đầu Cửu Thiên đều lộ ra vẻ ẩm lãnh, chiến thường chắn ngang trước người, khí tức càng ngày càng mạnh. Lý Vân Tiêu nhướng mày, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Cửu thân kia tổn thất một đầu, khí thế trên người ngược lại càng mạnh hơn nữa. Cổ quái thật. Trong lòng của hắn oán thầm không thôi. Chiến thương quỷ khấp. Cửu Thiên khẽ quát một tiếng, toàn thân trường thương khẽ trở nên âm trầm, không ngừng có lục quang toát ra, lượn lờ bay lên, ngừng tụ thành một cái quỷ đầu cự đại trên không trung, cao rung một tiếng liền vọt tới chỗ Lý Vân Tiêu. Trên quỷ đầu kia không chỉ tản mát ra quỷ khí tùm, mà càng mang theo lăng liệt chi ý của chiến thường nữa. Một vần kính chợt xuất hiện trong tay Lý Vân Tiêu, chiếu tới quỷ đầu kia. Quỷ đầu bỗng nhiên biến lớn, trực tiếp đánh tan bảo kính chi quang, càng phát ra tiếng gầm thét giận dữ. Không ngờ dơ bẩn như thế, ngay cả bộ phân kính quang cũng không thể chiếu vào ngươi. Trong mắt của Lý Vân Tiêu một mảnh lạnh như băng. Thế cổ thiên mục nơi bì tâm mở ra, lập tức phun ra một đạo thần hỏa, ngừng tụ thành phượng hoàng chi hình, nhào tới trước mặt. Vù, vù. Phượng hoàng bùng nổ trên không trung, thoáng cái nhào vào trên quỷ đầu, đột nhiên nổ tung lên. Hỏa phượng tạc ra biển lửa vô biên, lập tức thôn phệ sạch quỷ đầu kia. Hơn nữa còn không ngừng lan tràn ra, đốt tới chỗ của cửu thiên. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, biến thành tám đầu cũng không hơn gì cái này. Để ta lại hủy đi vài cái đầu của ngươi, xem thử ngươi có thể càng mạnh hơn được không nhá. Cửu thiên sắc mặt âm trầm, thương thế quét qua. Một cỗ lực lượng uy mãnh chấn động xuống dưới, cắt biển lửa kia ra. Sau đó trường thương lăng không điểm ra mấy đạo thương hỏa, trực tiếp đâm xuyên biển lửa, đâm tới trên người Lý Vân Tiêu. Những thương thế kia như điểm một chút tình mạng, mang lại ác liệt dị thường. Rầm rầm rầm. Lý Vân Tiêu giơ đến bánh kiếm băng xương ngăn ở trước người, nhưng lực lượng mỗi một thương đều rất là mạnh, chấn khiến tay hắn phải run lên, không ngừng lui về phía sau. Sau khi cửu thiên điểm ra mấy đạo thương mang, cả người hợp nhất với thương hóa thành một đạo lưu quang phá vỡ biển lửa kia, trực tiếp lăng không đâm tới. Chiến thương bát hoang ngăn, một thương điểm lên thân kiếm, cử được vô cùng bá đạo, không ngừng liên tục dũng mãnh tràn vào, bước cho Lý Vân Tiêu phải lui về từng bước. Trên mặt của cửu thiên lộ ra một tia âm lạnh, lạnh giọng nói, tu vi của ngươi thua xa ta, chỉ cần dùng man lực ngăn chặn ngươi liền có thể giết được ngươi. Lý Vân Tiêu trong lòng khẽ động, loại câu nói tỉnh táo này không giống loại người như cửu thiên có thể nói ra được. Đột nhiên không trung truyền đến một đạo lạnh ý, giống như gió mát cuối mùa thu đảo qua vậy, khiến cho người ta phải rét run. Không xong rồi. Lý Vân Tiêu sắc mặt đại biến, lập tức hóa ra ba đầu sáu tay. Một cánh tay bắt lấy thiền thủ ba đạo chém trong hư không. Quả nhiên là cơ cảnh. Trong hư không truyền đến một tiếng hừ lạnh, một đạo thân ảnh lập lòe liền tránh được đao mang, đồng thời bóng người kia vung tay lên cũng chém ra một đạo trảm kích. Hắn vốn định để cho cửu thiền cuốn lấy Lý Vân Tiêu, còn mình lại âm thầm đánh lén một chiêu, trực tiếp đánh gục đối phương. Nhưng không nghĩ tới vừa mới động một chút đã bị đối phương cảm giác được. Hơn nữa còn xuất thủ trước, khiến cho hắn mất đi tiên cơ, không thể nào đánh lén được nữa. Lý Vân Tiêu chia điểm một kiếm chấn khai trường thương, hóa thành đôi điện đập lòe, thoáng cái đã thuấn gì đi mấy mét, tránh được đạo trảm kích kia. Không trung có chút nhộn nhạo một chút. Một gã nam tử toàn thân bao trùm trong áo đen lăng không hiện hiện, hai mắt như ưng nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, lạnh lùng mở miệng nói, tam đạo chủ đạo hãm không lãnh vũ. Cửu thiên thu thương và đứng cau mày nói, lãnh vũ, người đánh đén cũng không thể đắc thủ, đến lúc nào lại trở nên ăn hại thế chứ? Nam tử áo đen kia hừ một tiếng bất mãn nói, người này đã thuật luyện sự cửu giai, thần thức chi được rất mạnh, ta có thể ẩn núp lâu như vậy không bị hắn phát hiện cũng đã là khó khăn rồi. Cửu thiên khẽ nói, đừng có nhiều lời, các loại chiêu thức của tiểu tử này rất cổ quái, huyền khí cũng lợi hại dị thường, ta giết hắn thật sự hơi khó, hai người chúng ta liên thủ cùng nhau đánh chết hắn đi. Lãnh vũ nói, mục đích ta hiện thân cũng là vì thế, người quá vô năng, thời gian cũng tới rồi, làm trên này chuyện của đại đạo chủ không ai đảm đương nổi đâu. Cửu thiên nổi giận mắng, còn em ngươi có bản lĩnh một mình ngươi lên đi, ta ngược lại muốn xem thử bao lâu người mới giết được hắn. Lãnh vũ khẽ nói, ta giết hắn chỉ là vấn đề về thời gian, mà người giết hắn lại là vấn đề có thể hay không đấy. Đừng có nói nhảm nữa, thời gian quý giá, đồng loạt ra tay đi. Lãnh vũ mở áo đen ra, thấp thoáng dưới áo choàng đen, hai đạo lãnh mang lăng lệ ác liệt hiện lên, thân ảnh liền biến mất tại chỗ. Lý Vân Tiêu trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ, nhanh thật. Tốc độ của đối phương cực kỳ nhanh, vậy mà biến mất ở trước mắt hắn. Chỉ bằng vào thần thức cường đại, hắn mới phát giác được có người tới gần. Nhưng mà Lý Vân Tiêu cũng không bối rối. Lãnh kiếm bằng sừng trong tay giơ lên, tay trái bấm khắp kiếm quyết, quát khẽ, kiếm đáng bát phương. Một cỗ kiếm khí chi vòng xoáy nhộn nhạo ra từ lãnh kiếm băng xương, trực tiếp cuốn tới lục hợp bát hoang, công kích đến một phạm vi lớn. Hai tiếng binh khí va chạm vang lên, trong mắt của Lý Vân Tiêu phát lạnh, lập tức trường kiếm đâm thẳng vào một chỗ trong không gian. Hư không chỗ kia lắc lư thoáng một phát, thân ảnh lãnh vũ hiện thân ra, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lãnh Kim Bằng Sương đâm vào trên hai thanh dao găm, bị hắn ngăn cản ở trước ngực. Giờ phút này Cửu Thiên cũng thần thường hợp nhất, hóa thành một đạo lưu quang đâm ra. Một đạo hào quang màu nâu bắn ra nơi mũi thương, trực tiếp đâm vào mi tâm của Lý Vân Tiêu. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, thiên thủ ba đạo phong chém xuống, nghình đón lấy. Đạo bằng chấn khai, một cánh tay của hắn run lên. Lãnh Vũ cũng thét lớn một tiếng, trên hai thanh dao găm tản mát ra khí tức khủng bố, bắn Lãnh Kim Bằng Sương ra, cả người lăng không chém xuống dưới. Lý Vân Tiêu đột nhiên hóa thành lôi đình, thét lớn một tiếng, tinh thần lực cũng tuôn ra quá to, phá. Một đạo lôi độn trực tiếp phá vỡ không gian, mà Lãnh Vũ lại hóa lại thuần di ra bên ngoài, khiến cho đối phương chém vào khoảng không. Sắc mặt của Lãnh Vũ trầm xuống, ngừng giọng nói: tiểu tử này tinh thần được tăng lên lôi độn, vậy mà có thể phá vỡ sự trấn áp của đế khí, không dễ rồi. Cửu Thiên cười lạnh nói: ta đã sớm nói tiểu tử này khó giải quyết, ta thấy người vẫn nên thi triển ra chiêu đó đi. Lãnh Vũ biến sắc lẩm bẩm: vận dụng cực chiêu đối với một gã võ đế tam tinh không khỏi quá chuyện bé xé ra to rồi. Ta nhờ người cũng có một thức thiên phú thần thông, sao không thi triển ra thế? Sắc mặt của Cửu Thiên cũng trở nên khó coi, khẽ nói: thực thần thông kia của ta sau khi dùng phải vài năm mới có thể khôi phục, người bảo ta vận dụng át chủ bài là có mục đích gì? Lãnh Vũ nói: đã như vậy ta và ngươi liên thủ thử xem, nếu còn không được thì cũng chỉ có thể dùng đại chiêu thôi. Nơi này cách Nguyễn Bảo đại hội quá gần, ta sợ đưa tới cường giả. Quân hồ kết cấu đảo hãm không cũng không chắc chắn, nếu phá hủy mất hơn phân nửa, vậy thì thực gặp quỷ rồi. Đi, ta trái, ngươi phải. Cửu Thiên đùa nghịch ra thương hoa, liền trực tiếp lấn thần đánh tới bên trái Lý Vân Tiêu. Sắc mặt của Lãnh Vũ cũng phát lạnh, hai thanh rào gầm lăng không đánh ra chém tới bên phải. Liêu Dương Băng và Kinh Vĩnh Dạ đang ở xa xa thấy thế cũng đều choáng váng. Vậy mà hai gã cường giả võ đế bát tinh liên thủ với nhau, nhưng thể không bắt được Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu hư lạnh một tiếng, đối với hai gã cường giả võ đế tám sao liên thủ, hắn căn bản không có phần thắng, nhưng đối phương đã muốn bắt hắn cũng cực kỳ khó khăn. Hắn lập tức hóa thành đôi đỉnh, một lần nữa độn đi trăm mét, một tay bấm kháp kiếm phủ. Từng đạo Bắc Thiên Hàn tinh kiếm từ trong cơ thể hắn bắn ra, quấn ở trên người hắn đặt song song thành trận. Hàn khí trên bách chuôi kiếm từ hồ càng lớn hơn một chút, đúng là do viên cao hàn mới luyện chế ra. Sau khi tấn cấp thuần luyện sư cửu giai, Bắc Thiên Hàn tinh kiếm do viên cao hàn lần nữa luyện chế, phẩm chất còn cao hơn trước một tầng. Tổng cộng 18 chuôi kiếm dựa theo trình tự nhất định bay ra. Ở trong kiếm trận ngưng tụ trong một cái kiếm phủ màu vàng chậm rãi bay lên. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu ngưng trọng dị thường, lần đầu tiên đồng thời thu động 18 chuôi kiếm. Đối với hắn mà nói cũng là khảo nghiệm rất lớn. Sau cánh tay hóa xuất ra đạo đạo tàn ảnh, không ngừng có quyết ấn đánh vào trong đó. Kiếm phủ lên. Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, 18 chuôi kiếm kia nhao nhao phát ra tiếng chiến minh ong ong, trở nên cực kỳ bất ổn định. Đạo kiếm phủ kim sắc ở chính giữa trực tiếp bay lên trời. Dưới quyết ấn của Lý Vân Tiêu, hóa thành một đạo lưu quang chém tới hai người đang truy kích tới. Kiếm phủ này không tốt rồi. Lãnh Vũ cả kinh kêu một tiếng, khí tức trên kiếm phủ kia cực mạnh, trực tiếp ép tới trên làn da của hắn nứt ra, phá xuất ra đạo đạo miệng máu. Sắc mặt của Cửu Thiên cũng đại biến, thoáng cái ngừng thương thế, ngược lại lùi về phía sau một bước. Chết tiệt, đây là người bức ta đấy. Lãnh Vũ trống lên một tiếng dữ tợn, thoáng cái ngửa mặt lên trời thét dài. Trên bầu trời lập tức hiện lên đóa đóa mây đen, hội tụ trên đỉnh đầu hắn quay cuồng không thôi. Trên người của hắn đột nhiên thi triển ra một đôi cánh màu đen. Gương mặt cũng trở nên bén nhọn, trong miệng không ngừng phát ra âm quái truyền ra trên bầu trời. Liêu Dương Băng và Kinh Vĩnh Dạ ở xa xa đều cảm thấy khí huyết trong cơ thể quay cuồng, mạch máu giống như đã muốn trực tiếp nổ tung vậy. Hai người sợ tới mức vội vàng lăng không ngồi xếp bằng xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết, cố sức ổn định tâm thần, đồng thời cũng cảm thấy kinh hãi vì uy thế của võ đế bát tịch. Sắc mặt của Lãnh Vũ trở nên vô cùng âm hàn, từng đạo gió lạnh trên người chấn khắp bốn phương tam hướng. Dao găm trong tay tương giao thành xiên trên bầu trời, ngưng tụ thành một cái thập tự cự đại, giống như muốn chém bầu trời thành bốn khối vậy. Cửu Thiên vừa mừng vừa sợ, dưới khí thế một chiêu này của Lãnh Vũ, hắn cũng không tự kìm hãm được liên tiếp lùi về phía sau, bị cổ âm phong kia ép cho cực kỳ không thoải mái. Cực thức thiên liệt địa. Lãnh Vũ mở hai tay ra, thét lớn một tiếng. Thập tự cực lớn trên bầu trời đột nhiên tuôn ra hào quang cực lớn, đánh tàn bầy đèn đầy trời, nghênh hướng kiếm phủ. Âm âm. Kiếm phủ kia dưới một chiêu này bị ép cho rung động lắc lư không thôi. 18 chuôi Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm trước người Lý Vân Tiêu cũng nhao nhao rung rẩy lấy, và trả đạo đạo kiếm mình. Một thanh trường kiếm trực tiếp bay ra khỏi kiếm trận, bắn ra xa xa. Lần nữa vô số thanh kiếm bắn ra, toàn bộ thiên kiếm đầu đột nhiên là nứt vỡ. 18 chuôi kiếm toàn bộ bị đánh bay. Đạo kiếm phủ trên bầu trời đột nhiên nứt vỡ, hóa thành vô số kim quang tiêu tán. Thập tự trảm cực lớn kia đã mất đi lực cản, lập tức lăng không ép xuống Lý Vân Tiêu, chém lên sơn mạch cực lớn kia. Toàn bộ bầu trời và mặt đất đều là một mảnh run rẩy. Liều Dương Băng và Kinh Vĩnh Dạ ở xa xa dưới cỗ uy áp phải đau khổ ngăn cản. Một cụm máu tươi cũng vọt tới yết hầu, như đã tùy thời muốn phun ra vậy. Đồng tử của Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, dưới cỗ uy áp như hủy thiên diệt địa kia, bất diệt kim thân của hắn vận chuyển tới mạnh nhất, bắn ra áp lực ra ngoài. Hai tay để trước người khắp trong một đạo quyết ấn, sau lưng lập tức hiện ra một đạo bóng đen cự đại, đúng là Chân Ma Pháp Tướng. Trên Chân Ma Pháp Tướng kia cũng đã ba đầu sáu tay, hơn nữa trên một tay trong đó xuất hiện hư ảnh binh khí như đang nâng một cái bình nhỏ. Trên mặt của Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ kinh ngạc, trạng thái này của Chân Ma Pháp Tướng hắn cũng là lần đầu tiên thấy được. Chẳng lẽ theo thực lực của chính mình tăng lên, Chân Ma Pháp Tướng cũng đang không ngừng được hoàn thiện sao? Không kịp ngẫm nghĩ nữa, một chiêu kia của Lãnh Vũ đã lăng không mà đến. Nằm cánh tay trên Chân Ma Pháp Tướng đồng thời kết xuất ấn ký bất động, đánh tới phía trước. Cánh tay kéo lấy hư ảnh bình nhỏ kia cũng vỗ tới trước. Âm âm. Cực thức sinh ra chấn động cường đại, đầy trời đều là ma khí bay tứ tung, cứ thế ngăn cản lấy trạm thế kiệt. Bốn cánh tay sau lưng Chân Ma Pháp Tướng kết xuất hai cái ấn quyết cổ quái. Mà trước người, tay phải nâng hư ảnh bình nhỏ chống lại cực thức, tay trái lại hộ ở quanh thân mình. Chuyện gì vừa xảy ra? Lãnh Vũ hít một hơi lạnh, cả người đều không bình tĩnh được nữa. Hắn nổi giận rít gào nói, tứ biến. Hai tay cũng kết xuất một ấn để tới hai thanh dao găm kia. Âm âm. Thân ảnh Chân Ma Pháp Tướng dưới áp lực cực lớn khó có thể treo chống nổi, mà khi đầy trời chớt giảm, thân thể trở nên hoảng hốt. Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy ngực như bị một tảng đá lớn ngăn chặn, vô cùng khó chịu. Oanh! Chân Ma Pháp Tướng rốt cuộc không ngăn nổi nữa, sụt xuống như núi lở, triệt để bỏ mạng. Cực thức chi lực không thể địch nổi, lăng không rơi xuống. Toàn bộ đại địa đều không ngừng run rẩy dưới cực lực kia. Sơn mạch trực tiếp nứt ra, chia năm xẻ bảy. Ngay khi Chân Ma Pháp Tướng sụp đổ, Lý Vân Tiêu rốt cuộc nhổ ra một búng máu, áp lực nơi ngực lập tức đại giảm. Hắn vội vàng hai tay bấm niệm pháp quyết, nơi mi tâm lóe lên ma quang. Ma thiên khải bỗng nhiên bay ra, áo giáp thật thể trực tiếp bao trùm trên người. Đồng thời toàn thân hắn kim quang đại thịnh, trong mi tâm tử mang lập lòe, bật một chỉ lực tràn ngập toàn thân, hai tay kết xuất một đạo ấn quyết, đột nhiên đánh tới cực thức kia. Cực thức dưới song trưởng của hắn lần nữa bị ngăn trở. Sắc mặt của Lý Vân Tiểu đại biến, cỗ lực lượng áp xuống từ song trưởng hơn xa hắn tưởng tượng, áp khiến toàn thân hắn đều phồng lên, cơ bắp tầng tầng điệp lên. Liệu Dương Băng và Kinh Vĩnh Dạ lại ở xa xa đã kinh hãi đến triệt để ngốc trệ. Bị loại lực lượng này lăng không đè xuống, đừng nói là dùng thân thể chống cự, chỉ cần đụng một chút thôi đã khiến người ta tan thành mây khói rồi. Kinh Vĩnh Dạ ngơ ngác lẩm bẩm nói, trời ạ, hắn là làm bằng kim loại sao? Lãnh Vũ cũng kinh hãi không thôi, không ngừng kết ấn đánh xuống, thúc giục lấy cực thức chỉ lực. Một chiêu trảm thiên liệt địa này cũng là chiêu mạnh nhất của hắn rồi. Sau khi phá hủy thiên kiếm đầu và Chân Ma Pháp Tướng, uy lực cũng đã giảm đi nhiều, không đến một nửa trước kia. Cửu Thiên cũng cảm thấy giá lạnh là lớn, tiểu tử này tu luyện thể thuật, mở ra một trong thân thể bát môn. Lãnh Vũ kinh sợ nói, vô liêm sỉ, mặc dù là mở ra một trong bát môn cũng tuyệt đối không có khả năng trở được cực thức của ta. Hắn cơ hồ nổi giận rồi, thét lớn một tiếng, dốc toàn bộ lực lượng vào trong tay, đột nhiên kết ấn đè xuống. Hắn không để ý gì cả, một tia khí lực cuối cùng cũng đều rót vào, cố gắng hết sức gạt bỏ Lý Vân Tiêu. Rầm rầm. Lần này quả nhiên có hiệu quả. Trên song trường của Lý Vân Tiêu truyền đến chấn động, cả người hắn cũng đã chống đến cực hạn, hai mắt cơ hồ như muốn lôi ra ngoài. Dục sinh chẳng qua chỉ là cặn bã võ đế bát tinh mà thôi, cũng muốn giết ta sao? Lý Vân Tiêu thét lớn một tiếng, cực tức kia rốt cuộc rơi xuống đánh trúng vào hắn. Âm âm, toàn bộ sơn mạch đều sụp đổ, hóa thành vô số khối vụn triệt để biến mất trong năng lượng cuồng bạo. Ánh mắt của Lãnh Vũ lộ ra vẻ đại hỉ, cuồng tiếu nói: Cuồng cái gì mà cuồng, không phải vẫn chết sao? Võ đế tam tinh chính là cặn bã, dù có nhảy nhót thế nào cũng chỉ là võ đế tam tinh mà thôi. Cả người của Lý Vân Tiêu bị cực thức đánh trúng, phòng ngự ma thiên khải lập tức bị đánh xuyên, đều chấn lên người của hắn. Bất diệt kim thần đang không ngừng bị phá hủy, đồng thời cũng hấp thu lấy thực lực chỉ lực. Trên thân thể hắn đột nhiên bắn ra từng đạo bạch quang, hình thành một vòng trăng sáng nhổ lên đỉnh đầu. Dị tượng nhị thập tứ kiều minh nguyệt giả tái khởi, bị ngạn chi kiều hiển hiện trước mắt. Trong mắt của Lý Vân Tiêu hiện lên một mảnh thanh minh, trong đầu xuất hiện bí pháp mà tân thần truyền thụ. Trước kỳ hắn cũng có bế quan tu luyện, nhưng luôn không bắt được trọng điểm. Hơn nữa bất luận bản thân cố gắng thế nào cũng không thể khiến thần thể dị tượng nhị thập tứ kiều minh nguyệt giả xuất hiện, không thể không buông tha cho. Giờ phút này trong đầu linh quang thoáng hiện, bắt đầu vận chuyển lấy thân thể chỉ lực. Bí thuật mà tân thần truyền thụ cho từ hồ trong nháy mắt đã có giải đáp, đồng thời đạp lên bỉ ngạn chi kiểu kia. Oanh! Bên bị tầm hắn từ hồ đột nhiên mở ra thiên nhãn, bắn ra một đạo hồng mang. Một cỗ vòng xoáy lực lượng khổng lồ hiện hiện nơi bị tầm. Thân thể giống như mở xuống một đạo công xiềng, xương một tiếng, rốt cuộc hưu môn đã mở ra rồi. Lực lượng bằng bạc bắt đầu rót vào toàn thân, chữa trị lấy thân thể bị hao tổn. Trên bầu trời ở xa xa, Cửu Thiên cũng nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp bay đến bên cạnh Lãnh Vũ, có chút nghĩ mà sợ nói. Không thể tưởng tượng được tiểu tử này cường hãn như thế, tên trưởng cười thi triển ra cực thức còn thiếu chút nữa chống được rồi. Sắc mặt âm lãnh của Lãnh Vũ hiện giờ càng thương trắng hơn như tờ giấy, đắc ý khẽ nói: Đây là dốc sức hàng nhập hội, ta cao hơn hắn trọn vẹn năm cảnh giới, niệt hắn như đứa con kiến thôi. Vậy sao? Một đạo âm thanh lạnh như băng từ trong phế tích sơn mạch vô biên kia truyền ra. Cái gì? Mấy người đều chấn động hoảng sợ đến tột đỉnh. Lãnh Vũ thiếu chút nữa đã phun ra toàn bộ long tạng, triệt để ngây ngốc trên bầu trời. Mà Liêu Dương Băng và Kinh Vĩnh Giả lại đại hỉ không thôi. Bất quá bọn hắn vẫn rất khó tin tưởng Lý Vân Tiêu còn sống, đều cho rằng mình nghe lầm. Năng lượng phong bạo bên trong phế tích sơn mạch dần dần tán đi. Một đạo thân ảnh nguy nga hiện lộ ra. Trái phải mi tâm thân ảnh kia phân biệt lóe lên hai đạo quang mang, giống như ấn ký vậy. Đúng là chỗ của Khai và Hưu trong bát môn. Ở trong bụi rậm cảm thấy dị thường chói mắt. Cạn bã võ đế bát tinh không gì hơn cái này à? Bóng người kia dần dần bay lên, càng ngày càng rõ ràng, trực tiếp triển lộ trước mặt mọi người. Lý Vân Tiêu sắc mặt bình tĩnh, hai con người như tinh thần biển cả, lan ra cả người bóng loáng như ngọc. Đừng nói trọng thương, mà ngay cả một đạo vết cắt cũng không có. Không có khả năng. Lãnh Vũ triệt để phát điên rồi, gương mặt cơ hồ vặn vẹo thành một đoàn, dị thường khó coi. Toàn thân Cửu Thiên cũng toát ra mồ hôi lạnh, nào còn dám dừng lại nữa, vội vàng kêu lên: Đi mau! Hắn một phát bắt lấy Lãnh Vũ, muốn bỏ chạy, nhưng trong cơ thể tên kia cũng đã là dầu hết đèn tắt rồi. Không cứu hắn một ven thì hắn tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hai chân của Lý Vân Tiêu đạp lên một cái trên không trung, liền bắn ra ngoài. Hắn dường nguyên lực trong cơ thể cũng đã hao phí không còn, nhưng thân thể tuyệt cường lại tràn ngập lực lượng dùng không hết. Dẫm một cước thân thể chợt bắn ra như mũi tên, tốc độ vậy mà không dưới 9 tầng trời. Chết tiệt! Cửu Thiên lôi kéo Lãnh Vũ chạy trốn, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Kỳ thật thì hắn căn bản không nên chạy. Dùng lực lượng võ đế bát tinh của hắn đủ để đánh một trận với Lý Vân Tiêu, thậm chí đánh chết đối phương được. Nhưng khi Vân Tiêu trúng phải một kích tuyệt sát của Lãnh Vũ vẫn bình yên vô sự, đã khiến cho hắn bị dọa đến vỡ mật, căn bản không dám dừng lại nửa phân. Mặt thấy Lý Vân Tiêu đuổi theo, trong lòng hắn liền cảm thấy một hồi khẩn trương. Không cần sợ. Đột nhiên không trung truyền đến một giọng nói, ngay sau đó một đạo quang mang hội tụ trên không trung, sau đó chậm rãi rơi xuống trước mặt Cửu Thiên và Lãnh Vũ. Trong hào quang hiện ra thân ảnh đại đạo chủ Quảng Nguyên. Cửu Thiên đại hỉ vội vàng nói: Đại đạo chủ, hắn... Quảng Nguyên làm ra thủ thế chớ lên tiếng nói: Ta cũng biết rồi, Biểu hiện của Lãnh Vũ rất tốt, người thật khiến chúng ta thất vọng đấy. Cửu Thiên xấu hổ không chịu nổi, cúi đầu ủy khuất nói: Đại đạo chủ, người này không phải người. Trên mặt Quảng Nguyên nhìn không ra hỉ nộ, chỉ nhàn nhạt nói: Hắn hiện giờ hoàn toàn là bằng vào lực lượng thân thể để truy kích, dùng tu vi võ đế bát tinh của ngươi đủ sức giết chết hắn. Cửu Thiên trên mặt nóng rát, thân là hải tộc kiêu ngạo, hơn nữa còn là cửu đầu nhất tộc đã từng là cấp độ B, lòng tự trọng như bị đả kích cực lớn, giận dữ thét: Đại đạo chủ, ta biết sai rồi, để cho ta giết hắn cho người xem. Hắn ném Lãnh Vũ đang vác trên người đi, quay người muốn ứng chiến với Lý Vân Tiểu. Quang Nguyên lạnh nhạt nói: Lùi ra. Cửu Thiên sắc mặt đại biến nói: Đại đạo chủ, ta... Lùi ra. Quang Nguyên thêm một lần nữa nhẹ giọng, lại quát, thanh âm trở nên lăng lệ ác liệt hơn. Toàn thân của Cửu Thiên run lên, lập tức khuất phục, cúi đầu nói: Vâng. Liền nhúc thuận thối lùi sang một bên. Lý Vân Tiểu dẫm chân vài cái lên không trung, liền trực tiếp nhảy đến trước người Quảng Nguyên, khoảng cách chừng 100 mét, không dám tiến lên nữa, chỉ lạnh lùng mà đứng xem. Quảng Nguyên dừng ở cách hắn một hồi rồi mới mở miệng nói: Người trẻ tuổi, ta cảm thấy rất ngạc nhiên về người đấy. Lý Vân Tiểu hừ lạnh nói: Đại đạo chủ, ta cũng thấy rất tò mò về người đấy. Quảng Nguyên cười cười nói: Người có nguyện quy thuận ta không? Như vậy vị trí lục đạo chủ đạo hãm không, không phải ngươi thì không ai khác rồi. Cửu Thiên cả kinh, sắc mặt trầm xuống, nhìn qua Lý Vân Tiêu lộ vẻ oán độc cực độ. Á, trên mặt của Lý Vân Tiêu hiện ra vẻ đùa giỡn cười nói: Còn ngươi có nguyện quy thuận ta không? Vị trí đệ nhất tay trần dưới tay của ta không phải ngươi, không thể là ai khác đâu. Nụ cười trên mặt Quảng Nguyên lập tức ngừng kết rồi dần dần bao phủ ra một tầng sương lạnh, lạnh lùng nói: Chuyện cười này tuyệt đối không buồn cười đâu. Lý Vân Tiểu cũng lộ ra vẻ mặt lạnh như băng, lại nói: Bởi vì đây không phải chuyện cười. Sắc mặt của Quảng Nguyên đại biến, lạnh giọng nói: Muốn chết. Thần sắc của Lý Vân Tiểu khinh miệt, khinh thường nói: Chẳng qua chỉ là một cỗ hình chiếu mà thôi, cũng muốn giết ta. Nếu là bản thể người đến, ta còn có mấy phần kiêng kỵ. Quảng Nguyên cười lạnh nói: Không thử xem làm sao mà biết được chứ. Bằng vào mở ra bát môn trì nhị cũng dám nhảy nhót trước mặt ta, thật sự là không biết sống chết là gì. Hắn trực tiếp vươn ra tay vào trong hạo quang, trên không trung càng biến thành càng lớn, thậm chí có dấu hiệu ngưng thực, chụp tới chỗ Lý Vân Tiêu. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên ngưng trọng. Đối phương chẳng qua chỉ là một hình chiếu mà thôi, vậy mà cũng có thể dẫn động quỷ tắc thiên địa, muốn bắt giữ mình. Vậy bản thể người này tuyệt đối là võ đế cửu tinh, không thể nghi ngờ. Buồn cười, hình chiếu cũng muốn bắt ta. Người cho rằng mình là thập phương thần cảnh sao? Lý Vân Tiêu khinh thường chửi thêm một tiếng, hai tay giơ lãnh kiếm băng dương lên cao cao, một kiếm chém xuống. Hiện giờ nguyên lực hắn cơ hồ đã hao hết, nhưng lãnh kiếm băng dương vô cùng sắc bén, hơn nữa bản thân linh khí bởi phần chém xuống liền hóa ra một đạo kiếm quang phóng lên trời cao. Kiếm khí trực tiếp đâm thủng đại thủ kia, nhưng thủ thế không ngừng, vẫn là không chụp xuống. Hơn nữa miệng vết thương lập tức đã khép lại ngay. Chết tiệt. Trong mắt của Lý Vân Tiêu tuôn ra hàn mang, bàn tay to kia đã lăng không chụp đến. Hắn nắm chặt bảo kiếm, trong tay kết xuất một cái kiếm thế. Bang! Nằm ngón tay của Quảng Nguyên nắm chặt, lập tức chụp lấy Lý Vân Tiêu. Phanh! Trên mũ bàn tay đại thủ phá ra một cái lỗ thủng. Lý Vân Tiêu đâm ra một kiếm, cả người cũng vọt ra, rầm rầm rầm, không ngừng nhảy xuống khỏi bầu trời. Chuôi kiếm này quả thật có chút phiền toái. Quang Nguyên nhíu mày, trực tiếp há miệng phun ra, đúng là một thanh phi thủ, hồng hộc chém tới không trung. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, hai tay nắm lấy bảo kiếm bổ xuống phía dưới, quát to: Ta đã nói rồi, muốn bắt ta, bản thể của người đích thần đến đi. Phanh! Lạnh kiếm bằng xương nện lên trên phi phủ, trực tiếp chấn khai nó ra. Đại thủ của Quang Nguyên lăng không chụp lấy, cây búa kia lập tức biến thành lớn như cự thạch, băng một tiếng lại bị đại thủ chộp trong tay, tiếp tục chém tới Lý Vân Tiêu. Một búa chém xuống, bầu trời như vỡ ra, một khe hở cực lớn xé tới chỗ Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu trong lòng trầm xuống, hình chiếu chi lực này rất mạnh, một búa kia đã dẫn động thiên địa quy tắc trấn trụ lấy hắn, trốn cũng không thể trốn. Trong tay của hắn thoáng một cái xuất hiện một cây dù tiểu hồng, lăng không căng ra. Trong chốc lát, nó tản mát ra thất thải chỉ sắc, hình thành từng đạo kết giới phòng ngự bao phủ lấy. Đúng là Nguyên Dương Tán lấy được ở thành trường cốc, về sau lại bị hắn mấy lần luyện chế, năng lực tăng lên so với trước không ít. Cự phủ chém lên mặt dù, trực tiếp nổ nát mấy đạo kết giới, toàn bộ cây dù đều run rẩy thoáng một cái. Quang Nguyên lộ ra dị sắc, lẩm bẩm: khó trách Huyễn Bảo đại hội lần này thoáng cái đã xong, hơn nữa vượt qua rất nhiều, xem ra công lao của người không nhỏ à. Hắn lần nữa giơ cự phủ lên cao, liền bổ xuống cười lạnh nói: ta xem thử ngươi có thể ngăn cản được mấy búa nào. Rầm rầm rầm, oanh, liền tiếp nổ hơn 10 búa, bầu trời vung tung tóe, kết giới trên Nguyên Dương Tán đều bị phá vỡ. Đại phủ trực tiếp chém lên mặt dù, chấn khiến cho hộ khẩu của Lý Vân Tiêu run lên. Hơn nữa, hắn cảm nhận được rõ ràng cái dù này đang muốn rời ra thành từng mảnh rồi. Chết tiệt, lão tử liều mạng với ngươi. Lý Vân Tiêu giận dữ, thu lại cái dù kia, sợ lạnh kiếm bằng sườn liền lăng không phi chém xuống dưới. Hình chiếu thần thể của Quảng Nguyên cười lạnh một tiếng, hé miệng ra nhổ một cái. Một đạo lệ mang chạy như bay mà đi. Lần này là một thanh chiến đao cực kỳ sắc bén, chém về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu dự bảo kiếm lên, liền đánh ra chiến đao kia, tiếp tục vọt xuống dưới. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ cổ quái. Đột nhiên, trong hai tròng mắt tuôn ra hàn mang, ngửa mặt lên trời thét lớn một tiếng. Vậy mà một đạo long ngâm kinh thiên phóng ra. Đây là... Lý Vân Tiêu trong lòng chấn động, hoàng sợ phát hiện đầu Quảng Nguyên đã trở nên như một ngọn núi nhỏ, há to mồm ra cắn tới phía hắn. Hắn chỉ cảm thấy thiên địa tối sầm lại, mình vậy mà trực tiếp bị đối phương nuốt rồi. Còn em ngươi lại muốn ăn ta, bệnh tâm thần à? Lý Vân Tiêu lại càng hoảng sợ, vội vàng vận chuyển một chút nguyên lực còn sót lại, hóa thành một đạo lôi điện muốn thoát ra. Nhưng miệng của Quảng Nguyên khép lại còn nhanh hơn. Lý Vân Tiêu hoảng sợ nhìn vào hai hàm răng đang khép lại kia. Đúng lúc này, hai hàm răng kia tựa hồ như bị lực lượng nào đó trở ngại, đột nhiên dừng lại, khiến cho Lý Vân Tiêu tranh thủ được chớp mắt này trực tiếp lôi độn rời đi. Hắn vừa thoát ra, hai hàm răng kia đã lập tức khép lại. Lý Vân Tiêu thoáng cái chui ra khỏi ngàn mét, quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một cái đầu rồng màu xanh cực lớn, trong hai tròng mắt phun ra lửa giận, nhìn chăm chăm vào một chỗ trong hư không. Sau một lúc, đầu rồng kia mới chậm rãi xoay chuyển trong mắt, nhìn qua Lý Vân Tiêu ở phía xa xa, hư một tiếng nói: nếu người đã muốn cứu hắn, vậy ta sẽ tạm thời buông tha cho hắn. Nhưng người đừng quên mục đích của mình, còn có ước định giữa chúng ta nữa. Đầu rồng dần nhạt đi, cuối cùng nhạt hóa thành vô số ánh huỳnh quang, tiêu tán trên không trung. Cửu Thiên Thế Quảng Nguyên rời đi rồi, sắc mặt biến hóa, phức tạp nhìn lại Lý Vân Tiêu ở xa xa. Hai đấm siết chặt vang lên tiếng rắc rắc. Lãnh phụ ở bên cũng đã hồi thần lại, chỉ là trên mặt vẫn không có chút máu. Đi thôi. Cửu Thiên nói một tiếng, hai người liền hóa thành hai đạo quang mang chạy như bay mà đi. Lý Vân Tiêu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hướng tới một chỗ trên bầu trời nói: đã tản nhị đạo chủ xuất thủ cứu giúp. Bầu trời không gian vạn vẹo, thân ảnh tân thần hiện ra, vẻ mặt lộ nụ cười khổ nói: người cũng thật biết gây chuyện, khiến ba vị đạo chủ đều xuất động đến đuổi giết người, khiến ngay cả ta cũng bị liên lụy vào. Lý Vân Tiêu nói: đây cũng là điều ta kỳ quái, người vì sao là cái thằng đắc tội đại đạo chủ cũng là muốn cứu ta chứ? Tân thần trừng mắt liếc hắn một cái, khẽ nói: người cứ nói đi, đừng quên ta còn muốn thông qua ngươi tìm ra người hạ cấm chế trên người ta nữa, sao có thể dễ dàng để ngươi chết vậy được? Lý Vân Tiêu gật đầu nói: vậy cũng là một cái lý do nhỉ. Nhưng trong lòng hắn lại không tin, dùng thực lực của tân thần, thế nào cũng sẽ có một ít manh mối có thể truy ra được, hoàn toàn không cần thiết phải mạo hiểm đắc tội đại đạo chủ. Tân thần nói: chỉ cần cẩn thận một chút, may mắn đại đạo chủ chỉ là hình chiếu đến đây, nếu bản thể địch thần đến thì ngay cả ta cũng không cứu được ngươi rồi. Điểm ấy Lý Vân Tiêu tự nhiên biết rõ, hắn rõ ràng khoảng cách chênh lệch giữa võ đế cao giai hơn bất kỳ ai. Cảnh giới võ đạo phía trước có lẽ là một tinh một thiên địa, mà sau khi đến võ đế cao giai, một cấp độ nhỏ cũng đã cách biệt một trời một vực rồi. Ví dụ như Lãnh Vũ và Cửu Thiên, hai người đều là võ đế bát tinh sơ kỳ, nhưng ở trước mặt Bắc Minh Kháng Thiên, bát tinh đỉnh phong lại không chịu nổi một đòn. Mà Cửu Tinh chi cảnh, đó chính là tồn tại cường đại có thể nhìn tới võ đạo trung cực rồi, có thể đơn giản biểu sát tồn tại như Bắc Minh Kháng Thiên. Lý Vân Tiểu thấy tân thần muốn rời đi, vội hỏi: vậy đại đạo chủ đến cùng có thân phận gì? Tân thần dừng bước, xoay người, lộ ra mỉm cười nói: trong lòng của người đã có suy đoán rồi mà. Đúng vậy, chính là như người đoán đấy. Hắn cười to ha ha vài tiếng, liền trực tiếp biến mất tại chỗ. Còn em người đấy, ta đoán hắn là cha ngươi đấy. Lý Vân Tiểu bất mãn mắng vài câu, rất nhanh liền trầm tư. Trước khi bản thể mà Quảng Huyền biến ra, tuyệt đối là đồ đằng thanh long của vương tộc Đông Hải. Như vậy đại đạo chủ này tất nhiên là vương tộc Đông Hải. Một gã vương tộc Đông Hải cường đại như thế, ở bên ngoài tự thành thế lực, thật khiến cho người ta suy đoán không thôi. Lý Vân Tiểu buồn rầu lắc đầu. Thân phận Quảng Huyền không nói đến, hiện giờ nhức đầu nhất chính là thực lực của người này. Sợ rằng tất cả mọi người trên đảo dù có liên thủ cũng chưa chắc địch lại hắn. Bất quá thì người này khẳng định có vấn đề. Mỗi lần xuất hiện đều là hình chiếu đi ra, cũng không biết bản thể hắn ở chỗ nào nữa. Xa xa, Liêu Dương Băng và Kinh Vĩnh Giả cũng chạy như bay qua, kinh hãi nhìn quanh mọi nơi, sợ còn có địch nhân. Lý Vân Tiểu nói, đều đi cả rồi. Hai người kia lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Liêu Dương Băng trầm giọng nói, Vân Tiểu, chúng ta bây giờ nên làm gì? Trực tiếp đắc tội ba vị đạo chủ. Vậy mấy trận đấu giá cuối cùng của Huyễn Bảo Đại Hội có cần đi không? Đi, đương nhiên phải đi chứ. Lý Vân Tiểu cười khổ nói, thực lực đại đạo chủ này vượt quá dự liệu của ta. Chúng ta sợ rằng có phiền toái lớn rồi. Hiện giờ trong cạnh duy nhất chính là con gái Hải Hoang, Thủy Tiên Công Chúa thôi. Ở lại bên người nàng mới là an toàn nhất. Hai người Liêu Dương Băng cũng nhẹ gật đầu. Bọn họ cũng đều biết Thủy Tiên có điều cầu Lý Vân Tiêu. Đây chính là một tấm bùa hộ mệnh lớn nhất. Ba người cũng không gấp, muốn tìm một nơi gần đây để điều tức khôi phục lại. Chờ đợi thời gian vừa đến, liền hóa thành hào quang lao tới hội trường Huyễn Bảo Đại Hội. Hai canh giờ rất nhanh đã trôi qua, mọi người nhao nhao từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, mỗi người đều ngồi vào chỗ. Chỉ có điều trong tràng hội lộ ra thập phần trống trải, người đến vậy mà không bằng một nửa lúc trước. Ở trong đó có không ít người đánh chủ ý vào những người khác, đánh nhầm một trận, một phương bỏ mạng, cũng giống như Lý Vân Tiểu giết chết hơn 30 tên cường giả hải tộc kia vậy. Đây là nguyên nhân chủ yếu khiến số người giảm đi nhiều. Còn có một vài người lại nhận được bảo bối nên tìm một chỗ ẩn núp, đợi cho đến lúc hải vực phụ cận đảo hám không khôi phục bình thường liền rời đi. Nhuận Tường nhìn Lý Vân Tiêu châm chọc khiêu khích nói, không thể tưởng tượng được người còn có mạng sống sót trở về. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng rồi chỉ vào xa xa nói, vì kiên dường như đã trải qua không ít chuyện, cũng đã trở nên thấp thỏm rồi. Nhuận Tường theo hướng Lý Vân Tiêu chỉ nhìn lại, đúng là Bắc Minh Lai Phong, trên mặt lúc trắng lúc xanh, trong mắt còn có vẻ hoảng sợ. Hiển nhiên hai canh giờ vừa nghỉ ngơi vừa rồi, khẳng định đã nhận phải kích thích mạnh. Mà ngay cả Bắc Minh Kháng Thiên cũng lộ vẻ mặt âm trầm, bộ răng buồn bực hờn dỗi. Hơn nữa nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra, võ giả nhân tộc đi theo Bắc Minh Thế Gia bọn hắn đã tiêu mất hơn phân nửa rồi. Triệu Văn Chiến nhìn thoáng qua nhân số trong tràng, khóe miệng mỉm cười, tự hồ cũng nằm trong dự liệu của hắn, cười mà nói, hoàn nghênh chư vị trở lại hội trường Huyễn Bảo Đại Hội, có thể tham gia đấu giá ba kiện vật phẩm cuối cùng, cả người mới chính là người thắng lớn nhất của lần này. Một bạn nữ hai tay bưng lấy một cái khay đi đến đài, khuôn mặt tươi cười dịu dàng đứng ở bên người Triệu Văn Chiến, dáng người có lồi có lõm và nụ cười quyến rũ kia bản thân đã là một kiện chí bảo rồi. Triệu Văn Chiến tự mình kéo lấy màn hồng bên trên, bên trong dĩ nhiên là một cái chén sứ. Nhìn kỹ lại không khác gì bát sứ của nhân loại cả, chỉ là chế tác phi thường tinh xảo mà thôi. Bát sứ toàn thân hiện lên màu trắng, không có bất kỳ hoa văn nào cả, dường như rất là tinh xảo đấy. Tất cả mọi người yên lặng nhìn xem, không hề có người nào lên tiếng cả. Mọi người đều biết chắc chắn sẽ không phải chén bình thường. Nếu không Triệu Văn Chiến, dù bị nước bọt dìm thôi thì cũng chết rồi. Lý Vân Tiêu lại chấn động, thiếu chút nữa đã trực tiếp đứng bật dậy. Hắn tự hồ đã nhận ra lai lịch cái chén này, trong mắt lóe ra dị sắc, có chút khó có thể tin. Triệu Văn Chiến nắm cái chén kia trong tay, lộ ra vẻ hân hưởng cực độ nói, cái chén sứ trắng này gọi là Bạch Phạn, chính là một vị đại thuật luyện sư của nhân tộc và mấy trăm năm trước luyện chế thành. Quả nhiên, trên mặt của Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ khiếp sợ, khó có thể che giấu, tự hồ không thể tin được Bạch Phạn vậy mà lại bị mang ra đấu giá. Triệu Văn Chiến ở trên đài nói, chén này không có những được dùng để ăn cơm, hơn nữa còn là một kiện trận khí cực kỳ lợi hại. Hơn nữa có hai công năng chủ yếu, một là có thể thu lấy bảo bối huyền khí trên người đối phương, hai là có thể kết thành đại trận phòng ngự, dù là võ đế cao giai cũng khó mà công phá. Còn mẹ nó, không phải vũ khí công kích thì cần làm gì chứ? Chẳng lẽ cả ngày cầm cái chén này trên tay đi chém giết với bảo bối của người ta sao? Bản trên tiền sinh không phải nói rồi sao? Cái chén này có thể dùng để ăn cơm được nhá. Không ít hải tộc đều nhào nhào lộ ra vẻ mặt bất mãn. Tự hồ cảm thấy cực kỳ thất vọng đối với huyền khí này. Dù sao ba kiện bảo vật áp trục, mỗi người đều rất kích động. Tư duy hải tộc có chút khác với nhân loại. Trong mắt bọn hắn huyền khí công kích mới là tốt nhất. Tiếp theo là huyền khí phòng ngự. Về phần nhân loại trận khí này căn bản không thể lọt vào mắt được. Mà Lý Vân Tiêu lại nuốt nuốt nước miếng, chỉ có hắn biết rõ lực lượng bạch phản mạnh bao nhiêu. Huyền khí này trong truyền thuyết có thể trực tiếp cảm ứng được thiên tài địa bảo và nơi linh khí dồi dào, hơn nữa có thể cách không nhiếp vật. Đây quả thực là thần kỹ nghịch thiên không thể tưởng tượng nổi. Hắn kiếp trước cũng đã đọc qua một ít tư liệu về huyền khí này, tự hồ có quan hệ rất lớn với chất liệu bản thân đó. Căn bản có thể luyện chế ra cái thứ hai được. Triệu Văn Chiến không để ý tới mọi người bất mãn và mỉa mai, mở miệng nói: kiện bảo vật này thuộc sở hữu đảo hãm không ta, là một trong các chân tàng cực phẩm. Chư vị chỉ cần xuất ra một thứ có giá trị tương đương liền có thể đổi được. Một gã hải tộc nhịn không được mỉa mai nói: cái chén này Văn Chiến tiền sinh vẫn nên giữ lại để tự ăn cơm đi. Một gã khác cũng bất mãn nói: ai muốn đổi tranh thủ thời gian đổi đi, tranh thủ đưa ra kiện bảo vật thứ hai đi. Trong hải tộc cũng có người biết hàng. Một gã hải tộc béo tròn bay lên đài, lấy ra một tảng đá lớn màu đỏ, một tay có thể ôm hết đặt xuống đài. Oanh một tiếng, hòn đá kia trực tiếp lún xuống hơn phần nửa. Hải tộc béo tròn kia lại nói: khối lòng huyết thạch này đổi bạch phản, Văn Chiến tiền sinh cảm thấy thế nào? Cái gì? Đó là lòng huyết thạch à? Bên dưới thang quái lập tức nổ vang, nhao nhao hoảng sợ đứng lên nhìn lại. Một khối lòng huyết thạch như thế, sợ rằng đó là toàn bộ huyết dịch của một đầu lòng huyết chết đi. Sắc mặt của Nhuận Tường mặt trầm xuống, trong con người lóe lên hàn khí, lộ ra cực độ không thoải mái. Lý Vân Tiêu nhìn lòng huyết thạch kia, lắc đầu, sau đó đùa giỡn nhìn qua Nhuận Tường nói: độ tinh khiết huyết dịch của lòng huyết thạch kia còn không bằng máu của ngươi. Nhuận Tường huynh nếu nguyện ý rỉ chút máu ra thì có thể phát tài lớn rồi. Nhuận Tường hư lạnh một tiếng, xanh mặt không nói thêm gì nữa. Nhưng lòng huyết đối với hải tộc mà nói là thứ trân quý bậc nào, cơ hồ có thể sánh ngang với thiên tài địa bảo, có thể gia tăng công lực rất mạnh rồi. Ban đầu ở ven biển Đông Hải, huyết dịch Nhuận Tường hóa tinh rơi vào trong biển rộng, bị vô số các loài hải thú tranh giành nhau ăn, đều đã xảy ra biến dị hàng loạt, trở thành tồn tại hùng hãn đến cực độ. Một khối lòng huyết thạch lớn như thế khiến mọi người đều thèm đến chảy nước miếng. Đó thật sự là lòng huyết thạch sao? Tại sao có thể có người ngốc thế chứ lại dùng trí bảo đi đổi lấy cái thứ rác rưởi này? Lòng huyết thạch này có bán ra không? Trong tay của ta có một kiện huyền khí cửu giai, nguyện ý mang ra đổi nó. Chỗ ta có huyền khí cửu giai trung cấp, nguyện ý đổi. Dưới đài nhao nhao kêu lên, mọi người đều nhìn về phía khối lòng huyết thạch kia. Triệu Văn trên hai tay thả lỏng phía sau, cao giọng nói, đều yên lặng. Hắn nhìn hải tộc béo tròn kia nói, khối lòng huyết thạch này quả thật giá trị cực cao, không chỉ đủ sức nặng, hơn nữa cơ hồ bảo tồn tinh hoa một đầu địa long trong đó, nhưng đáng tiếc chỉ là một đầu địa long mà thôi. Hắn lắc đầu, cảm thấy đáng tiếc đối với phẩm chất huyết dịch này. Sắc mặt của hải tộc béo tròn kia trầm xuống, xanh mặt nói, mặc dù là địa long, đó cũng là thứ cực kỳ khó có được, chẳng lẽ còn không đủ để đổi lấy bạch phạn này sao? Triệu Văn Chiến nhẹ nhàng lắc đầu, trong miệng thốt ra hai chữ nói, không đủ. Sắc mặt của tên hải tộc béo tròn trở nên cực kỳ khó coi. Dưới đài cũng xôn xao phảng phất như không thể tin được. Văn Chiến tiên sinh, cái bạch phạn này của ngươi muốn đổi vật gì, ta đổi với ngươi. Không ít người kêu lên, hy vọng thông qua đổi lấy bạch phạn lại đi đổi lấy khối lòng huyết thạch kia. Cũng có một ít người nói thầm nói, không phải hai người bọn họ hợp nhau làm trò, dụ dỗ chúng ta đổi lấy bạch phạn kia đấy chứ? Đợi đến khi cái chén bể kia vừa vào tay, lòng huyết thạch trong tay tên béo kia cũng không đổi nữa. Mấy tên hải tộc khác lại lộ ra vẻ chợt hiểu, liên tục gật đầu nói, đích thị là như thế, đích thị là như thế. Lý Vân Tiểu lắc đầu, Triệu Văn Chiến cũng là thuật luyện sư cửu giai như hắn, tự nhiên sẽ hiểu rõ sự trân quý của bạch phạn. Kiện vật phẩm này sợ rằng phải lưu phách rồi. Có lẽ đối phương căn bản cũng không muốn bán ra, chỉ lấy ra để triển lãm một chút thôi. Hắn trầm tư một hồi, cảm thấy có chút không cam lòng, lập tức hóa thành một đạo quang mang bay lên đài. Triệu Văn Chiến cười nhìn qua hắn mà nói, Vân Tiểu công tử cũng muốn xuất thủ à? Văn Chiến rất chờ mong đấy, không biết công tử sẽ xuất ra bảo vật gì. Trên người của Lý Vân Tiểu, thứ trần quý hơn bạch phạn có rất nhiều, rất nhiều. Nhưng mỗi một kiện đều là chí bảo, đều có được tác dụng không thể thay thế, nên hắn không thể đổi được. Hắn lấy ra một cái ngọc giản, ném tới nói, ta dùng công pháp này đổi lấy bạch phạn, không biết Văn Chiến tiên sinh cảm thấy có đáng giá không? À, Triệu Văn Chiến tiếp nhận ngọc giản, trên mặt lộ ra vẻ tò mò cực độ, cười mà nói, xem Vân Tiêu công tử bộ dạng tràn đầy tự tin, Văn Chiến thật sự rất ngạc nhiên đấy. Trong thiên hạ công pháp tuy nhiều, nhưng có thể đổi lấy bạch phạn này thật sự rất có hạn. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, người cứ xem qua trước rồi nói sau. Triệu Văn Chiến nhẹ gật đầu, liền đặt ngọc giản ở trên trán. Hắn chỉ quét thần thức qua một lần, liền phun ra ba chữ A liên tiếp. Một cái khiếp sợ hơn một cái, tự hồ khó mà tin được. Trong hai mắt của Bắc Minh Kháng Thiên tuôn ra tinh mang, bắn ra lửa giận vô biên. Hắn tự hồ đã đoán được Lý Vân Tiểu lấy ra vật gì, sắc mặt âm trầm, cứ hồ như muốn chảy ra nước. Tất cả mọi người trong tràng đều lộ ra vẻ tò mò. Bọn hắn rất khó tưởng tượng đến cùng là vật gì có thể trân quý hơn cả huyền khí cửu giai, trân quý hơn cả khối long huyết thạch bự kia. Tay của Triệu Văn Chiến cầm lấy ngọc giản kia, cơ hồ cũng trở nên run rẩy. Trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, hắn có chút run rẩy nói, cái này, thật là vật này sao? Phản ứng của hắn hoàn toàn nằm trong dự liệu của Lý Vân Tiêu, lạnh nhạt nói, dùng năng lực xem xét của Văn Chiến tiền sinh, chẳng lẽ còn không phân biệt ra thật giả sao? Chỗ mấu chốt trong đó ta đều đã hạ xuống cấm chế, nhưng cũng không ngại Văn Chiến tiền sinh phân biệt. Toàn trường đều nghe được tiếng nuốt nước bọt của Triệu Văn Chiến. Tất cả mọi người trong tràng đều hận không thể bay lên xem đến cùng nó là vật gì. Cách gọi là lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Thần sắc Triệu Văn Chiến càng biến ảo bất định, bọn hắn lại càng thấy ngứa ngáy khó chịu, đều cảm thấy có chút đứng ngồi không yên. Nguyên cả một đám muốn biết rõ tình huống đến cùng là thế nào. Lý Vân Tiểu lấy ra đích thực là Bá Thiên Luyện Thể Quyết. Dù sao bộ luyện thể quyết này là thứ không hoàn chỉnh, hơn nữa bản thân hắn đã đi lên con đường mở thiên môn, hoàn toàn không dùng được nữa. Hơn nữa Bắc Minh Thế Gia cũng cho, hắn không ngại cho thêm mấy người nữa, huống chi đã dùng để đổi lấy trận khí tuyệt phẩm như bạch phạn, cái này rất đáng giá. Hiện giờ gian nan nhất chính là Triệu Văn Chiến. Hắn đây trả bạch phạn quả thật đúng như Lý Vân Tiêu suy đoán, chỉ là triển lãm mà thôi, muốn lộ ra sự giàu có của đạo hãm không mà thôi, cũng không thật tình muốn đổi ra ngoài. Nhưng hiện giờ thì khác. Hắn lộ ra nụ cười khổ, cầm lấy miếng ngọc giản kia, lại nói, Vân Tiêu công tử, việc này đã vượt qua phạm vi ta có thể quyết định rồi, ta phải hỏi thăm ý kiến đại đạo chủ một chút. Lý Vân Tiêu cười nói, không sao. Triệu Văn Chiến lúc này liền bắt đầu truyền âm với Quảng Nguyên, chỉ thấy môi hắn khẽ nhúc nhích, nhưng lại không biết đang nói gì. Vì phòng ngừa có người nghe lén, nên hắn không chỉ truyền âm kèm cấm chế, hơn nữa còn sử dụng thuật ngữ nữa. Cái này càng khiến cho mọi người ngứa ngáy khó chịu, cơ hồ muốn móc tìm ra để gãi cho đỡ ngứa. Sau đó Triệu Văn Chiến lộ ra bộ dạng cẩn thận lắng nghe, thần sắc thay đổi mấy lần, cuối cùng mới khẽ gật đầu một cái. Hắn phục hồi tinh thần lại, nói với Lý Vân Tiêu, đại đạo chủ nói có thể đổi. Rầm, bên dưới như bùng nổ rồi, một khối long huyết thạch lớn như thế cũng không thể đổi được, rốt cuộc là công pháp gì lại có thể đổi chứ? Đặc biệt là tên hải tộc béo tròn kia, hắn cả giận nói, Văn Chiến tiên sinh, người làm như thế cũng quá khiến người ta không phục đi, hắn đến cùng lấy ra vật gì còn trân quý hơn cả long huyết thạch của ta sao? Đúng vậy, phải công bố là vật gì chứ. Bên dưới cũng nhao nhao kêu ầm lên, đều lộ ra vẻ trở mong cực độ. Duy chỉ có Bắc Minh Lai Phong sắc mặt tái nhợt, cực kỳ khó coi, trong con người lóe ra chút sát cơ. Triệu Văn Chiến cao giọng nói, Huyền Bảo Đại Hội chỉ trao đổi bảo vật, không có nghĩa vụ công khai vật đổi với mọi người, đều yên tĩnh đi. Lời của hắn vừa dứt, từ bốn phương tám hướng đã truyền đến khí tức rất mạnh, đúng là lực lượng thủ vệ của Huyễn Bảo Đại Hội truyền bồn giữ trật tự chỗ này. Lúc này mới khiến mọi người đều câm miệng lại, nhưng vẫn lộ ra thần sắc cực kỳ không hài lòng. Triệu Văn Chiến cũng lười để ý đến mọi người, nói với Lý Vân Tiêu: "Vân Tiêu công tử, cấm chế bên trong này..." Lý Vân Tiêu nói: "Hiểu rồi." Hắn cũng truyền âm nhập mật, trực tiếp truyền cách giải cấm tới. Triệu Văn Chiến vội vàng quét thần thức vào trong ngọc giản, dùng bí pháp cởi bỏ đám cấm chế kia. Trên mặt không ngừng lộ ra hưng phấn và vẻ mừng như điên, thân thể cũng không nhịn được nữa trở nên kích động. Ha ha ha, quả nhiên không phải giả. Sau khi tầng cấm chế cuối cùng bị cởi bỏ, Triệu Văn Chiến rốt cuộc cười ha hả nói: "Khó trách thực lực Vân Tiêu công tử lại cường hoành đến như thế, thì ra là thân mang thần thông tuyệt thế." Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, cũng không giải thích. Hắn kiểm tra qua Bạch Phạn một lần, đích thật là thứ trong truyền thuyết kia, sau đó thỏa mãn về tới chỗ ngồi của mình. Thủy Tiên cũng bị khơi lên lòng hiếu kỳ, nhịn không được mà hỏi: "Công pháp người cho hắn rốt cuộc là gì vậy?" Lý Vân Tiêu cúi thấp người xuống, thấp giọng đáp: "Một bộ luyện thể thuật mà thôi." Thủy Tiên lộ ra thần sắc giật mình, nhẹ gật đầu, nhưng trên mặt lại nổi lên hai đạo ửng đỏ. Lý Vân Tiêu vừa rồi nói nhỏ bên tai của nàng, hơi thở trong miệng phả vào mặt nàng, vào tai nàng, khiến trong lòng của nàng dâng lên một hồi cảm giác khác thường chưa bao giờ có, chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ thôi. Nhưng dưới loại ngượng ngùng này lại có thêm chú điểm mật ngọt ngào vui vẻ, chính nàng ta cũng không thể nói vì sao. Thủy Tiên cúi đầu ngượng ngùng cười trộm, hai tay vò vò lấy gốc áo, thần thái như là thiếu nữ như vậy. Năm người đứng xem cũng không biết bí mật trong đó, nhưng Lý Vân Tiêu lại nói cho nàng, khiến nàng có cảm giác như được chia sẻ bí mật nhỏ chỉ thuộc về hai người bọn họ thôi. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói: "Thủy Tiên công chúa, có phải hội trường nóng quá không? Sao mặt của ngươi nóng đến đỏ rực thế kia?" Đôi mắt đỏ rực kia của Thủy Tiên thoáng cái tím lại như quả cá tím, trong hai trong mắt phun ra sát cơ, bờ môi cơ hồ cắn chảy ra máu, cắn răng nói: "Ta giết ngươi." Bạch Minh Đại Phong cũng một mực chú ý đến Lý Vân Tiêu. Hắn cũng không phải là thiếu nam ngây thơ gì cả, vừa nhìn thấy bộ dạng kia của Thủy Tiên sao có thể không rõ chứ. Gương mặt thoáng cái đã mất đi huyết sắc, oán độc nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu rồi. Tiếp theo chính là bảo vật áp trục thứ hai lần đấu giá này. Triệu Văn Chiến sau khi quá kích động, cảm xúc thật lâu không thể bình phục, mang theo vẻ vui sướng cực độ giới thiệu nói: "Chư vị mời xem." Hắn một tay liền dốc lên vải đỏ trên khay mà bạn nữ cầm trên tay, lần này lộ ra chính là một cái ốc tù và. Hết tập 206.